Chương 708, muốn cùng ta bắt tay giảng hòa. Thật là có cái không sợ chết, không sai, ta vô cùng thưởng thức dũng khí của ngươi. Ski Dạ nhìn hướng về hắn giết tới được hói đầu đại hồ tử, bất quá người này tốc độ còn rất mau, khí thế trên người cũng khá cường đại. Ski Dạ đoán chừng một chút, cái này hói đầu dâu quay hàm thực lực, cũng sẽ không so với gặp thực lực yếu. Nghiêng người tránh thoát hói đầu dâu quay hàm nắm tay, sau đó Ski Dạ một cái đá ngang hướng về đối phương phần bụng đá qua đi, dường như roi ra một dạng quất vào hói đầu đại hồ tử ngũ lao tinh trên người. Vanh răng rắc gãy lịa thanh âm vang lên. Sau đó đại hồ tử ngũ lao tinh giống như một bóng cao su một dạng bị đá trở về, Ski Dạ biểu tình bình thản, đối với một kích đá bay đại hồ tử cũng không còn đáng giá gì kiêu ngạo. Thì ra cũng chỉ có loại này trình độ A, ngược lại là quá mức cô phụ ta mong đợi, như vậy đi, các ngươi năm cùng lên đi, bao nhiêu còn có chút lạc thú. Ski Dạ nhìn còn lại ngũ lao tinh, mang trên mặt khiêu khích biểu tình. Các ngươi đến cùng muốn hay không đồng loạt ra tay đâu, nếu như muốn đồng loạt ra tay lời nói, cố gắng còn có chút lạc thú, cũng chỉ có đại hồ tử ngũ lao tinh một cái, nhưng là thực sự không đủ Ski Dạ đánh A ngũ lao tinh từng cái biểu tình đều hết sức khó coi. Đại hồ tử ngũ lao tinh mặc dù không là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không phải là yếu nhất. Kỳ thực ngũ lao tinh giữa thực lực sai biệt không lớn, thế nhưng đại hồ tử ngũ lao tinh cơ hồ bị ủ dù mà kỳ Ski Dạ cho miểu sát ra, nếu như đổi lại là lời của bọn họ, thật có thể ở ủ dù mà kỳ Ski Dạ trong tay trèo trống sao. Nghĩ tới đây, ngũ lao tinh hiện tại không dám động thủ, chuẩn bị chờ đấy ạ kẻ nụ xuất lĩnh hải quân dám đến sau đó mới nói. Thế nhưng ngũ lao tinh không biết là, ạ kẻ nụ bây giờ là không có năng lực chạy đến, bởi vì ạ kẻ nụ đã bị ngăn chặn. Dâu trắng xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc cùng ạ kẻ nủ đánh nhau, đây cũng là đối với Ski Dạ một loại trợ giúp, tuy là Ski Dạ cũng không cần như vậy trợ giúp. Chúng ta đồng loạt ra tay. Đại hồ tử ngũ lao tinh đứng lên, sờ sờ chính mình gãy lìa đầu khớp xương, vô cùng kiên cường không có kêu lên thảm thiết. Lúc này biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn, một bộ muốn đem Ski Dạ ăn dáng dấp. Ngươi không có việc gì? Tường tóc dài ngũ lao tinh hướng về đại hồ tử ngũ lao tinh hỏi. Còn chưa chết. Đại hồ tử ngũ lao tinh dữ tợn nói rằng, sau đó hướng về còn lại ngũ lao tinh nói rằng, nếu như các ngươi không ra tay, cuối cùng chết khả năng chính là chúng ta, hy vọng các ngươi có thể minh bạch. So sánh những người khác, đại hồ tử ngũ lao tinh nhìn càng rõ ràng hơn, nếu như không ra tay đối phó ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ, lẽ nào ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ sẽ không sẽ chủ động xuất thủ sau một ngày đến khi ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ chủ động xuất thủ sau đó. Chiếm giữ quyền chủ động nhưng chỉ có đối phương. Thực lực của bản thân cũng không bằng đối phương, nếu như lại để cho đối phương bắt được quyền chủ động, sau đó phải làm sao đối phó không sai, phía trước còn không phục đại hồ tử ngũ lao tinh, bây giờ đã không phải cảm giác mình có thể cùng Ski Dạ thực lực so sánh với. Không sai, ngươi cái này đại hồ tử nói không sai, nhanh lên cùng lên đi, cũng để cho ta xem một chút các ngươi ngũ lao tinh năng lực. Ski Dạ phá lệ hứng thú nhìn còn lại ngũ lao tinh, đạo bào ngũ lao tinh nhất định là một cái đại kiếm hào, còn như còn lại ba vị ngũ lao tinh, cũng không biết có cái gì năng lực. Trong bọn họ sở hữu năng lực trái ác quỷ giả sao, điểm này Ski Dạ nhưng là hết sức tò mò. Vậy không nên do dự. Đầu chọc đạo bào ngũ lao tinh rút ra trong tay đệ nhất quỷ triệt, sau đó đen nhánh ánh đao hướng về Ski Dạ chém tới. Quá chậm, đao của ngươi còn chưa đủ nhanh à. Điều này thật sự là để cho ta cảm giác đại phu nhìn. Ski Dạ thản nhiên nói. Vi Vi nghiêng người mau né công kích, sau đó Ski Dạ một cước hướng về đạo bào ngũ lao tinh đá qua đi. Liên như cùng phía trước đá đại hồ tử ngũ lao tinh giống nhau, hôm nay đạo bào ngũ lao tinh vẫn là không phản ứng kịp. Bị Ski Dạ một cước đá bay, sau đó đi vào phía trước đại hồ tử ngũ lao tinh dập khuôn theo, thậm chí so với đại hồ tử ngũ lao tinh thương nặng hơn. Bởi vì đại hồ tử ngũ lao tinh dáng dấp có điểm mập, hơn nữa chuyên môn tu hành thể thuật, cho nên tương đối chịu đòn. Thế nhưng so sánh mà nói, đạo bào ngũ lao tinh nhưng liền không có như vậy chịu đòn. Dĩ nhiên, đạo bào ngũ lao tinh cũng không khả năng bị một kích giải quyết hết, tuy là phun ra một búng máu nhìn qua thật nghiêm trọng, thực tế còn có lực đánh một trận. Chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào làm thịt mũ ngũ lao tinh hướng về Ski Dạ hỏi. Muốn cùng ta bắt tay giảng hòa? Ski Dạ nghe được làm thịt mũ ngũ lao tinh lời nói sau đó cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy có thể sao? Lẽ nào để cho ta đến không nơi đây một chuyến sao? Ta mục đích tới nơi này là cái gì? Mục đích của ta nhưng chỉ có tiêu diệt các ngươi a, cùng với lưỡng bại câu thương, không bằng dừng ở đây. Làm thịt mũ ngũ lao tinh nói rằng. Sau đó làm thịt mũ ngũ lao tinh ngăn lại xung động đại hồ tử ngũ lao tinh cùng đạo bào ngũ lao tinh, bây giờ có thể kéo dài thời gian liền kéo dài thời gian. Bây giờ nơi đây cũng chỉ có bọn họ, tuy là dẫn theo một số người qua đây, thế nhưng những người này căn bản là không trông cậy được. Thực lực quá yếu, căn bản không khả năng đối với Uzumakishiza có uy hiếp gì. Chỉ chờ tới lục người của tổ chức chạy tới sau đó, đối phó Uzumakishiza mới có nắm chắc hơn. Chính phủ công nhân cũng đều là tinh anh, chỉ có bọn họ mới có thể giúp được một tay. Còn như thiên long nhân, phần lớn thiên long nhân đều là một ít phế vật. Tuy là có lớn nhất quyền lực, thế nhưng tự thân nhưng cũng bị quyền lực hủy diệt, căn bản là không có gì năng lực. Dĩ nhiên, thiên long nhân trong, khẳng định có không ít ẩn núp nội tình, những thứ này nội tình có thể ngay cả hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng bây giờ những thứ này nội tình đều không tới. Chỉ có thể dựa vào chính là bọn họ, im đại nhân để bọn họ bãi bình chuyện này. Ép u lưỡng bại câu thương, ngươi lại còn nói lưỡng bại câu thương, điều này thật sự là rất có ý tứ, ta còn thật không biết, ngươi có thực lực gì cùng ta lưỡng bại câu thương đâu. Nếu không lời nói, chúng ta tới thử một lần như thế nào, nhìn ngươi đến tuột cùng như thế nào cùng ta lưỡng bại câu thương, ta cũng rất chờ mong các ngươi biểu diễn. Khi giả mang trên mặt chẳng đáng. Làm thịt mũ ngũ lao tinh biểu tình trầm xuống, bất quá hắn tương đối có thể nhẫn lại, bây giờ cũng vẫn không có xuất thủ. Kỳ thực ta biết, ngươi là muốn kéo dài thời gian, bất quá ta cảm thấy ngươi hay là không cần lãng phí thời gian nữa, ngươi cảm thấy ạ kẻ nủ có thời gian trợ giúp qua đây sao? Hì dạ ánh mắt thâm thúy, dường như xem thấu làm thịt mũ ngũ lao tinh tất cả tính kế, hắn làm sao có thể nhìn không ra. Làm thịt mũ ngũ lao tinh sao dạ triệu nhưng thật ra là đang kéo dài thời gian a, bất quá cho dù kéo dài thời gian cũng không có chỗ ích gì, bởi vì ạ kẻ nủ đã bị dâu trắng cản lại. Không nên hỏi Sĩ Dạ tại sao lại biết được, Sĩ Dạ kẻ bùn sổ củ hạ kỳ mạnh mẽ lớn đến đáng sợ, có thể phạm vi bảo phủ cũng không phải là một cái đảo nhỏ đơn giản như vậy. Bây giờ phát sinh đại chiến ạ kẻ nủ cùng dâu trắng, bây giờ cũng đều ở Sĩ Dạ trong quan sát. Lẽ nào ngươi còn có chuẩn bị ở sau sao? Làm thịt mũ ngũ lao tinh trong lòng cả kinh, sau đó hướng về Sĩ Dạ hỏi. Xem Sĩ Dạ như vậy một bộ biểu tình, ngũ lao tinh trong lòng có chút kinh nghi bất định, có thể thật sự có hậu thủ gì cũng khó nói. Dù sao đối với mới có khả năng là ủ dù mạ kỳ Sĩ Dạ, tuyệt đối không nên xem nhẹ tồn tại, trên biển khơi đáng giá nhất kiên kỵ. Thực lực tối cường, hơn nữa hắn tuyệt đối không phải ngu ngốc. Bây giờ đánh tới thánh địa mạ gì hệ rồi cũng tuyệt đối không phải mang chàng. Nếu như tìm biết, sẽ không chuẩn bị đối phó ủ dù mạ kỳ Sĩ Dạ, nói như vậy phòng trừng cũng sẽ không dẫn tới ủ dù mạ kỳ Sĩ Dạ đánh tới tìm.